Chương 2109, gậy dài trăm thước. Lý Thất Dạ lời như vậy để cho người ta không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tại Lý Thất Dạ trước đó, Hoàng Long cùng Bá Hổ đích thật là chưa từng gặp qua 13 mệnh cung. Có thể nói, tất cả mọi người biết 12 mệnh cung là một cái cực hạn, cao nhất cũng chỉ có 12 mệnh cung, đây là thường thức, cũng chỉ có Lý Thất Dạ phá vỡ sự thường thức này. Liền ngay trong chớp mắt này, Hoàng Long cùng Bá Hổ đối với 13 châu tu luyện cảnh giới sinh ra hoài nghi, bởi vì Hắc Ám Cự Đầu chính là ví dụ tốt nhất, thật chẳng lẽ chính là nói 12 thiên mệnh đằng sau còn có cảnh giới càng cao hơn. Nhớ kỹ, 12 thiên mệnh, đây là một cửa ải, nếu như ngươi không có 12 thiên mệnh, có nhiều thứ ngươi vĩnh viễn không cách nào chạm đến đạt được. Coi ngươi có được 12 thiên mệnh đằng sau, như vậy, có nhiều thứ đã làm cho ngươi theo đuổi. Cái này rất giống Minh Nhân Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế bọn hắn vì cái gì đi chung cực chinh chiến một dạng. Tại Hoàng Long cùng Bá Hổ ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, 12 thiên mệnh đằng sau, cái này sẽ như thế nào tu hành đâu? Con đường này nên đi như thế nào đâu? Vì cái gì cho tới bây giờ không nghe người ta nói về qua đây, Hoàng Long cũng không khỏi vì đó tràn ngập tò mò. Có nhiều thứ, vốn là tồn tại, chỉ bất quá bị người che đậy mà thôi, khiến cho thế nhân cũng không biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, giống như là lần thứ nhất chung cực chinh chiến, các ngươi lại hiểu bao nhiêu. Lý Thất Dạ lời như vậy để Hoàng Long cùng Bá Hổ kinh ngạc một cái, vạn cổ đến nay, hết thảy phát sinh qua 6 lần chung cực chinh chiến, lần thứ 2 do Hỗn Nguyên Tiên Đế khởi xướng. Lần thứ 3 do Trung Nam Tiên Đế cùng Phi Tiên Đế khởi xướng, lần thứ 4 do Cổ Thuần Tiên Đế khởi xướng, lần thứ 5 do Minh Nhân Tiên Đế khởi xướng, lần thứ 6 do Khải Chân Tiên Đế khởi xướng, nhưng chỉ có lần thứ nhất chung cực chinh chiến không có lấy bất kỳ ghi lại nào, không có ai biết lần thứ nhất chung cực chinh chiến là do ai khởi xướng, lại có ai tham gia. Có thể nói, lần thứ nhất chung cực chinh chiến cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Liên quan tới nó bất luận cái gì đôi câu vài lời đều không có bất kỳ ghi lại nào, đây chính là địa phương kỳ quái nhất. Nếu như không có lần thứ nhất chung cực chinh chiến, Hỗn Nguyên Thiên Đế phát ra lên chung cực chinh chiến không có khả năng được xưng là lần thứ hai. Nếu là có lần thứ nhất chung cực chinh chiến, vậy tại sao không có bất kỳ cái gì ghi chép đâu? Bí ẩn này vẫn luôn để cho người ta tràn ngập tò mò, như bây giờ lời nói từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, tất cả đều trở nên không đồng dạng. Tựa hồ chân tướng cách bọn họ rất gần, đã có người phát động lên lần thứ nhất chung cực chinh chiến, như vậy vì cái gì còn muốn đem chân tướng che đậy rơi, tại sao chân tướng bị che đậy này, đến tột cùng là có bí mật như thế nào đâu, là ai phát động lần thứ nhất chung cực chinh chiến, là ai che đậy chân tướng phía sau. Tất cả tựa hồ cũng bao phủ tại trong sương mù, thế gian có tiên, cái này chưa chắc là một chuyện tốt. Ngay tại Hoàng Long cùng Bá Hổ thời điểm vì đó kinh ngạc, đi ở phía trước Lý Thất Dạ Phong Khinh Vân đạm nói ra một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ một câu nói như vậy lại một lần nữa để Hoàng Long cùng Bá Hổ vì đó chấn động, tiên, đây là rất nhiều người hướng tới tồn tại, là rất nhiều người truy tìm tồn tại, rất nhiều người đối với tiên nhân đều ôm lấy mỹ hảo huyễn tưởng, rất nhiều người đối với tiên đều ôm lấy suy tư, nhưng Lý Thất Dạ câu nói này tự hồ là đánh nát rất nhiều người mộng đẹp. Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, cuối cùng xâm nhập cổ thế giới chỗ sâu. Nhưng là cùng bên ngoài sinh cơ bồng bột bao la hùng vĩ sơn hà không giống với, tại cổ thế giới này chỗ sâu lại là một mảnh tĩnh mịch. Đây là, nhìn thấy trước mắt đại địa tĩnh mịch thời điểm, Bá Hổ cùng Hoàng Long đều hít một hơi lãnh khí. Trước mắt là một mảnh bại phá thế giới, tại thế giới màu xám này có cây khô hoành thiên, từ bên này thẳng tháp xa xôi một phương, tự hồ là thông hướng chân trời cầu vượt một dạng, tại dưới bùn đất có cây già đâm rách bầu trời, quảng chi đã là một nát già nhánh. Y nguyên đâm vào thiên khung vạn dặm, càng là có một nát cây nằm xuống tại đất, tựa như to lớn vô cùng dãy núi một dạng nằm ở trong đất bùn. Đây là thần thụ, chí ít tại chúng ta thời đại bên trong có thể xưng là thần thụ. Lúc này Hoàng Long kéo xuống cây khô lão bì, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, lại nhai nhai, cuối cùng rung động nói ra, gốc cây khô này cùng chúng ta thế giới này cân kim thần thụ rất tương tự, ta biết thiên tộc một cái đế thống có trồng dạng này một gốc thần thụ, chỉ có cao 8 thước mà thôi. Cũng đã là bảo bối vô cùng. Nói đến đây, hắn nhìn xem cái này gốc già nhánh đâm thẳng thiên khung vạn dặm cành khô, Hoàng Long cũng không khỏi trong nội tâm chấn động theo. Đây chỉ là cành khô mà thôi, cái này có thể tưởng tượng nó khi còn sống là to lớn bao nhiêu, vậy đơn giản chính là có thể che khuất đại địa. Ở thời đại này một gốc cao 8 thước cân kim thần thụ đều bảo bối vô cùng, như vậy to lớn như vậy trúc kim thần thụ, vậy đơn giản chính là vô giới chi bảo. Không sai, đều là thần thụ cấp bậc cây chết. Lý Thất Dạ rất bình thản nói ra, có thể nói, nơi này đã từng sinh trưởng một cái kỷ nguyên trân quý nhất thần thụ, đây là thần thụ nhạc viên, nơi này đã từng sinh trưởng thần thụ, là thế nhân không cách nào tưởng tượng. Hoàng Long cùng Bá Hổ nhìn trước mắt thế giới bại phôi, bọn hắn cũng không biết lấy cái gì bút mực để hình dung tâm tình lúc này cho thỏa đáng, một cái khổng lồ như thế thần thụ nhạc viên, trong này đến tột cùng sinh trưởng cỡ nào vô giá thần thụ đâu. Nếu như tại đương kim thế gian thật có dạng này một cái nhạc viên, cái kia có thể để bao nhiêu đời người vì đó điên cuồng, thần thụ nhạc viên. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hoàng Long cùng Bá Hổ hai người cũng không khỏi vì đó vui mừng, bọn hắn đồng thời ý thức được cái gì, đều trăm miệng một lời nói ra, nói như vậy, không sai, đồ vật các ngươi muốn tìm ngay ở chỗ này. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, ở phía trước dẫn đường, Hoàng Long cùng Bá Hổ hai người bọn họ lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo kịp đi, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó kích động, bởi vì món đồ này bọn hắn không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết đều không thể tìm kiếm được, hôm nay rốt cục có cơ hội hoàn thành bọn hắn tâm nguyện, này làm sao không để cho bọn hắn vì đó hưng phấn đâu. Theo Lý Thất Dạ bọn hắn càng là chỗ sâu, cành khô liền càng ngày càng nhiều, chỉ gặp từng đạo cành khô từ trong đất bùng xuất hiện, đâm thẳng thiên khung, từng đầu cành khô có dài ngàn dặm, khi dạng này từng đầu cành khô lẫn nhau giao thoa thời điểm, nhìn dưới chân liền thành một cái cự đại bụi gai thế giới một dạng, khắp nơi đều là cành cành chi chi, khiến người ta cảm thấy nửa bước khó đi một dạng. Nhìn xem dưới chân vô số cành khô cành cành chi chi giao thoa, để Hoàng Long cùng Bá Hổ cũng không khỏi vì đó tiếc nuối, bởi vì những cành khô này đều đã mất đi thần tính, bằng không mà nói, dựa vào những này thần thụ trân quý, quản chi là cành khô, đó cũng là vô thượng trân bảo. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo Hoàng Long cùng Bá Hổ vì đến một chỗ sườn đồi. Chỗ này sườn đồi do vô số cành khô giao thoa mà thành, xa xa thoạt nhìn như là một cái cự sào một dạng, lúc này Lý Thất Dạ bọn hắn liền đứng tại cự sào vùng ven, trông về phía xa trước mặt thế giới, đồ vật các ngươi muốn ngay tại phía dưới, có hay không cơ duyên, có thể hay không đạt được nó, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Lý Thất Dạ chỉ vào phía dưới nói ra, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước chính là mê vụ chìm nổi, phía trước chính là một cái lặn xuống thế giới. Tại trong sương mù tựa hồ có dấu lấy một cái rộng lớn vô cùng thế giới, tại dạng này thế giới bên trong, tựa hồ vô cùng vô tận. Tại trong mơ hồ, có thể nhìn thấy trong sương mù có gạch chéo chạc chạc nhánh cây, tựa hồ nơi đó là một cái cây khô thế giới, là có khí tức của nó. Ở thời điểm này, Hoàng Long thật sâu hít thở một cái, hai mắt trong nháy mắt tinh quang bại lộ, lập tức thần thái bức người, hoàn toàn chính xác, ta quên không được mùi vị của nó. Bá Hổ cũng là cái eo lập tức thẳng tắp. Tựa như lập tức trẻ mấy ngàn tuổi một dạng, long tinh hổ mãnh, mang các ngươi tới đây, ta cũng là thực hiện lời hứa, tiếp xuống liền nhìn chính các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt đối với Hoàng Long cùng Bá Hổ nói ra, Hoàng Long cùng Bá Hổ thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ không người, nói ra, đại nhân chính là chúng ta hai tộc ân nhân, ngày khác tất vì đại nhân lập trường sinh vị, đi thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, sau đó quay người liền đi. Lý Thất Dạ quay người rời đi về sau, Hoàng Long cùng Bá Hổ hai người nhìn nhau một chút, tùy theo Bá Hổ nói ra, Long lão đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trăm ngàn vạn năm tìm kiếm thăm dò, liền chờ hôm nay, đi. Bình thường nho nhã Hoàng Long lộ ra bá khí mười phần, thét dài một tiếng, Long tìm tại uyên, trong nháy mắt như là một đầu như cự long vọt xuống dưới, ta đến cũng, Bá Hổ cũng không cam chịu yếu thế, cũng thét dài một tiếng, lộ ra chân thân. To lớn vô cùng hổ khu phanh một tiếng đập tan mê vụ, theo Hoàng Long xông vào phía dưới thế giới, Lý Thất Dạ quay người rời đi về sau, hắn hướng bại phá thế giới một phương hướng khác mà đi, càng là chỗ sâu một cái nơi xa xôi. Cuối cùng Lý Thất Dạ leo lên bầu trời, thống trị ở một viên đại tinh phía trên, nơi này không có cái gì, chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch mà thôi, bất kỳ cái gì sinh linh tại dạng này một viên đại tinh bên trên không cách nào sinh tồn. Mở, Lý Thất Dạ quan sát một phen hành tinh lớn này đằng sau. Quát khẽ một tiếng, thôi diễn đại đạo, biến tính vạn pháp, cuối cùng nghe được két, két, két nặng nề thanh âm vang lên, đại tinh chậm rãi vỡ ra, Lý Thất Dạ tiến nhanh mà vào, tiến vào đại tinh chỗ sâu, đây là bị người gia trì qua tinh thần, không gì phá nổi, mà lại xuất thủ gia trì người chính là một cái kỷ nguyên đỉnh phong. Tại đại tinh chỗ sâu, có một cái ngọc trì, trong ngọc trì cuồn cuộn mà bốc lên lấy nước suối này không giống bình thường, nó xanh bên trong mang kim. Tựa như là ngọc tương đồng dạng, ngọc bên trong tương kim, nước suối như này có thể nói là huyền diệu vạn phần, hóa đại thế, dẫn về phách, tố nhục thân. nhìn xem ngọc này trong ao nước suối cuồn cuộn không ngừng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã lấy ra lụa vàng, trong lụa vàng đã ngưng tụ tiểu nha đầu phiến tử thân ảnh. Xem ra năm đó phụ thân ngươi đã ngờ tới ngươi tương lai sẽ tao ngộ đến kết quả như thế này, cho nên hắn mới có thể cho ngươi có lưu dạng này chuẩn bị ở sau. Lý Thất Dạ nhìn xem ngọc trì, chậm chậm nói. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, tiểu nha đầu trầm mặc, qua một hồi lâu, nàng mới chậm chậm nói ra, đem ta để vào trong ngọc trì liền có thể. Lý Thất Dạ cười cười, đem lụa vàng để vào trong ngọc trì, khi lụa vàng để vào ngọc trì thấu ngâm ở trong nước hồ thời điểm vậy mà chậm rãi tràn ra sương mù này một sợi lại một sợi, tựa như là đem tiểu nha đầu linh hồn từ trong lụa vàng tháo rời ra một dạng, theo từng sợi sương mù ngâm vào trong nước hồ. Tiểu nha đầu tại trong lụa vàng bóng dáng là càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng nhỏ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.